Công lược nam thần vũ trụ, chương 18, nữ phụ không cam lòng, 18. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 18, dựa theo quỹ đạo nguyên tác. Trong chốc lát, khuê mật tốt của Hạ Thanh Nhã là Chu Tiểu Ngư sẽ gây sự. Trong nguyên tác, bởi vì Chu Tiểu Ngư vay nặng lãi, cho nên buộc Hạ Thanh Nhã đang mang thai vào Sầm ra ở trong lòng Kiều An cảm thấy. Dù cô can thiệp vào sinh hoạt của Hạ Thanh Nhã, Chu Tiểu Ngư vay nặng lãi vẫn không thay đổi nha. Trong khoảng thời gian này, Mặc Chân gọi điện, so với vị hôn phu Úc Bắc Thần kia của cô còn nhiều hơn. Trong lòng Kiều An, sớm đã dự cảm nam nữ chính lại thông đồng bên nhau. Cô chuẩn bị án binh bất động. Quả nhiên, có một ngày, bác gái hàng xóm bát quái hề hề tìm tới mẹ Sầm nói chuyện phiếm. Sau khi nói chuyện phiếm, sắc mặt mẹ Sầm đen lại, nhìn bộ dáng bà không dám nhìn cô, Kiều An dự cảm Úc Bắc Thần xảy ra chuyện. Đêm đó, mẹ Sầm gọi vài cuộc điện thoại. 2-3 ngày sau, mẹ Sầm hiểu tình huống không sai biệt lắm, tâm lý cũng xây dựng tốt. Bà ngồi bên Kiều An đang chơi dương cầm, một bộ muốn nói lại thôi. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Nhìn con gái tươi cười như hoa. Tâm mẹ Sầm đau từng đợt, con gái nhà mình từ nhỏ đã ưu tú, lớn lên lại xinh đẹp, thích ai lại không thích, cố tình là tiểu tử Úc gia không biết tốt xấu. Tiểu An, có chuyện, mẹ muốn cùng con nói, mẹ hy vọng con chịu nổi. Làm sao vậy? Chấm, Kiều An chơi nốt vài âm cuối trên dương cầm, cười nói, chẳng lẽ Úc Bắc Thần ngoại tình, con sao biết, con đoán. Kiều An cũng không có như mẹ Sầm tưởng tượng cực kỳ bi thương. Có lẽ trước mặt người ngoài, cô còn giả bộ lên án tên bạc tình kia, nhưng trước mặt người yêu nguyên chủ thật tình, cô không muốn giả bộ cái gì. Trong nguyên tác, nguyên chủ xảy ra chuyện, thống khổ nhất chính là cha mẹ. Chấm, Úc gia gia sản lớn nghiệp lớn, so sánh với ba Sầm mẹ Sầm chỉ là lão sư cao trung bình thường. Có tâm yêu thương con gái. Sắp tới lúc Úc Bắc Thần cưới Hạ Thanh Nhã, Úc gia chiếm quyền lên tiếng đẩy hết trách nhiệm cho Kiều An khăng khăng một mực muốn xuất ngoại lưu học. Khi tất cả mọi người nói như vậy, lão nhân cũng trách, không nên có dã tâm, kết quả mất đi tình yêu. Nhưng chung quy, bọn họ vẫn yêu con gái. Bọn họ thống khổ không kém nguyên chủ. Lúc này, Kiều An cũng không tin, Úc gia lợi hại dưới tình huống như thế. Còn hắt bát nước bẩn lên trên người cô, nghe nói, có hai cô bé đi Úc Trạch, nói là bạn gái của Úc Bắc Thần, đi thăm hỏi mẹ Úc Bắc Thần, mẹ Úc Bắc Thần cho họ vào, khi bọn nó ra, gặp người liền nói là hôn thê của Úc Bắc Thần, hiện tại bạn bè thân thích trong vòng đều truyền, xem ra là Chu Tiểu Ngư cùng Hạ Thanh Nhã, quả nhiên, hai người kia vẫn là khuê mật tốt tương thân tương ái. Hóa ra là vậy à? Mẹ Sầm không nhìn nổi con gái bình tĩnh. Đáng giận nhất là Úc Bắc Thần. Mẹ nó thấy họ, hơn nữa, còn có người tận mắt thấy Úc Bắc Thần đi khách sạn họ ở, đúng rồi. Khách sạn còn thuộc Úc gia. Này quả thực quá đáng giận. Con sắp cả vào, làm như vậy, không giữ thể diện cho con. Đúng vậy, bọn họ thật quá đáng. Con gọi cho Úc Bắc Thần, hỏi anh ấy. Nhưng bên kia mãi không nghe. Thời điểm nghe, thanh âm nam nhân lười biếng từ bên kia truyền đến. 22 giờ 11, 8, 2019, cách chương.